hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Lan, chương 59, Lan di động không có thiết trí khóa bình mật mã. Bạch Vi vừa mở ra liền thấy folder video. Nàng click mở xem, trong video lung lay xuất hiện chính mình thân ảnh, nhược đến giống chỉ trấn kinh chim cút, đáng thương vô cùng kêu, không cần lại đây, các ngươi không cần lại đây, Thẩm Mặc không rõ này có cái gì hảo ôn lại, video liên tục truyền phát tin, nàng còn đang xem mơ siêu Thẩm Mặc không thấy, hắn xem Bạch Vi phản ứng, một lát sau, di động truyền đến thừa lão sư thanh âm, lại trong chốc lát, là Đàm Tiếu lên sân khấu. Tiếp theo, bọn họ đánh lên, hỗn loạn chung di động bị ném tới một bên, lại còn ở quay chụp, hình ảnh lung tung rối loạn, thanh âm nhưng thật ra lục đến rành mạch. Huy ca nói, bất quá là cái người què, liền nữ nhân đều không tính là, loại này mặt hàng chơi lên cũng liền đồ cái tiên nhi. Thật muốn đưa cho lão tử đều chán ghét tâm. Bạch Vi sắc mặt, đúng lúc này âm trầm rốt cuộc, nàng nắm di động ngón tay khớp xương trắng bệch, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, chẳng sợ bên trong căn bản không chụp đến Huy ca mặt. Thẩm Mặc nhíu mày, duỗi tay đem điện thoại đoạt lại đây, hai hạ cắt bỏ video, đưa điện thoại di động ném tới một bên, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai thiên sáng ngời liền đi, hắn nói. Bạch Vi cúi đầu nói câu cái gì? Thẩm Mặc, cái gì? Bạch Vi ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra không mang theo một tia độ ấm tươi cười. Ta nói, chưa hết giận Thẩm Mặc mày nhăn đến càng sâu. Bạch Vi, hắn bị chết quá dễ dàng. Một chút cũng chưa hết giận Thẩm Mặc đứng dậy đi. Hai người quan hệ vừa mới hòa hoãn, hắn không nghĩ lại bởi vì lời nói đổi lời nói cùng nàng xảo lên. Thẩm Mặc, Bạch Vi gọi lại hắn, ngoa kép, buổi tối có thể lưu lại sao? Ta một người sợ hãi, Thẩm Mặc, ngoa kép, hắn nghe hiểu nàng ám chỉ, cũng tin tưởng chính mình tuyệt đối không có hiểu lầm nàng. Bởi vì nàng chính là như vậy điên, vì đánh cuộc một hơi, liền cái gì đều có thể bất cứ giá nào. Thẩm Mặc không tiếng động hít sâu, rồi sau đó ánh mắt thường thường nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái. Ngữ khí cũng bình đạm, đi ngủ sớm một chút, người khác nói không cần phải hướng trong lòng đi, nói xong lời nói. Hắn xoay người kéo ra môn, Bạch Vi lại lần nữa mở miệng, Thẩm Mặc, đỡ ta lên, Thẩm Mặc bước chân dừng lại, hắn ngừng một giây, lại nhận mệnh trở về, đi đến mép giường, nâng nàng phía sau lưng đỡ nàng ngồi dậy, Bạch Vi dùng tay chống thân thể, như là không sức lực. Mềm như bông dựa vào Thẩm Mặc ngực, Thẩm Mặc cương một chút, Bạch Vi dựa vào hắn trong lòng ngực không nhúc nhích, nam nhân ngực cùng cánh tay hợp lại nàng, hãn vị, yên vị, còn có nước mưa mát lạnh hương vị quậy với nhau, cũng không tốt nghe, chính là nàng không chán ghét, nàng vươn đôi tay, vòng lấy hắn eo, căng thẳng eo cơ ngạnh bang bang, cũng ấm áp dễ chịu, Thẩm Mặc tưởng kéo ra nàng, lại phát hiện nàng càng dùng sức. Bạch Vi, Thẩm Mặc hít vào một hơi, ngươi đừng nổi điên, ngươi cũng cảm thấy ta ghê tởm. Nàng ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, ngưỡng một trương bình tĩnh không gợn sóng mặt, nhưng ta hiện tại trong lòng không thoải mái. Ngươi đêm nay lưu lại, ta liền hả giận, Thẩm Mặc không tiếng động nhìn nàng. Nàng không lùi không cho, cũng lẳng lặng nhìn hắn, một đôi thanh triệt trong mắt nhìn như không có cảm xúc. Lại lộ ra nào đó kiên trì, như là vì chứng minh cái gì, nàng thà rằng buông rụt rè, cũng không biết e lệ là vật gì. Thẩm Mặc tay nhẹ nhàng phúc ở trên tay nàng, nắm ngón tay, Bạch Vi ở trước mặt hắn đỏ hốc mắt, hắn không mềm lòng, thái độ cường ngạnh, đem tay nàng chỉ một cây bẻ ra, cuối cùng hai ngón tay khi, Bạch Vi bỗng chốc thu hồi tay, buông ra hắn. Nàng cúi đầu ngồi ở một bóng ma, trong cổ họng lạnh lùng phun ra một chữ, Lan, Thẩm Mặc xoay người liền đi, đi được thực gian nan, bước đi lại quả quyết dứt khoát, không có một tia chần chờ. Thẩm Mặc, ta nhân thiết là chính nhân quân tử, Bạch Vi, Lan, ngoa kép, hết chương.